vậy thì sau này sẽ không có nhiều thời gian để chơi với con như bây giờ nữa, cách chương.